Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 23, Góc Chuyện audio.com. Cô gái tiến về phía con nhỏ đó ra hiệu cởi trói tay cho nhỏ. Mọi người biết làm vậy làm gì không? Đọc rồi biết, D-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Con nhỏ đó rú lên như một con chó hoang dại khi chiếc bốt của cô gái giẫm nát đôi tay của nhỏ đó. Đôi tay bẩn thỉu của mày. Dám động vào người của bạn tao. Nói, mày còn đánh bạn tao bằng những gì nữa? Cô gái quát mặt vô cùng giận dữ. Không, không, hết rồi, nhỏ đó chối. Nói mau là ai sai chúng mày làm việc này? Cô gái quát, không một tiếng trả lời. Không nói, vậy được coi như cha mẹ chúng mày vô phước. Cho nhà bọn họ tan nát hết cho tôi. Cô gái ra lệnh, tôi nói, một nhỏ lên tiếng. Im mồm, nhỏ tóc xù quát lớn. Xin lỗi, tôi không muốn nhà tôi như thế. Đó là chị Phương Anh bảo chúng tôi. Nhỏ đó nói với nhỏ tóc xù rồi trả lời nó. Cô ta nham hiểm hơn tôi nghĩ. Cô gái nhếch mép, xử bọn chúng cho sống không bằng chết. Chứ con nhỏ vừa nói. Cho nó nhẹ hơn chút. Cô gái quay người ra phía xe rồi lên xe phóng vụt đi. Alo, anh Thư, tôi có việc cần bàn với bà và Minh Anh. Bà bảo họ tới quán trả XYZ 10 phút nữa có mặt nha. Cô gái đó nói, được rồi Hà My, tôi sẽ bảo mọi người. Đầu dây bên kia nó trả lời, nói xong cô gái tắt máy phóng xe với vận tốc chóng mặt đến mức mọi người chỉ không kịp nhìn thấy chiếc xe mà chỉ thấy làn bụi mỏng bay trong không trung. Chấm chấm, ây, ở đây, nói. Có chuyện gì mà gọi tụi này gấp vậy? Minh Anh nhìn Hà My hỏi. Tôi đã xử lý xong bọn sáng nay rồi. Hà My mệt mỏi trả lời. Nhanh vậy, nó ngạc nhiên, việc đó không quan trọng. Quan trọng hai người biết ai đứng sau vụ này không? Hà My nhìn hai đứa nó. Ai, nó và Minh Anh đồng thanh, là con nhỏ mới chuyển tới lớp mình đó. Hà My đáp, là Phương Anh. Minh Anh nhăn mặt hỏi. Cô ta quá đáng thật, chuyện lần trước tôi đã bỏ qua cho rồi vậy mà cô ta. Chấm, nó nói hơi nhỏ, sao, nhỏ đó đã làm gì bà hả? Cả Minh Anh và Hà My trợn mắt nhìn nó lo lắng hỏi thăm. Hai bà còn nhớ hôm cô ta tới lớp xong bị tôi cho bẽ mặt không? Ngay sau buổi học hôm đó tôi đang trên đường về thì có chiếc mô tô định đâm tôi. Nó đang nói thì, hả, cái gì? Thế bầu có sao không? Minh Anh lo lắng lay tay nó hỏi. Có tông trúng bà không? Con nhỏ này, không cho nó nhớ đời tôi không làm Trương Hà My. Hà My tức tối đập bột một phát xuống bàn. Mô Phật, may mà bàn không gãy hờ hờ. Thôi thôi hai người đừng lo. Tôi là ai chứ sao có thể đâm dễ dàng thế chứ? Nó nói để hai con bạn đỡ lo. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải đề phòng cô ta. Cô ta quả thật nham hiểm không thể ngờ được. Minh Anh đăm chiêu nói. Mà Hà My, cho tôi hỏi chút được không? Nó tò mò nhìn Hà My. Xì chơi với nhau vậy mà bà còn ngại cái gì? Có gì cứ hỏi thằng tôi trả lời tốt he he. Hà My cười tươi nhìn nó. Chơi với bà thân vậy mà tôi quên chưa hỏi gia đình bà thế nào hì hì, còn gia đình tôi và Minh Anh thì bà cũng biết rồi đó. Nó cười tươi. Tôi không nói với hai bà chuyện này vì sợ hai bà sẽ không chơi với tôi SJX. Hà My mặt buồn buồn, cách chương.